Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 979, trọng thương. Một canh, buông nàng ra, Hồ Nha nổi giận gầm lên một tiếng, ghép thành dư lực vọt tới Trịnh Diên Vũ. Khác một cao thủ cũng liều mạng bay lên đụng tới. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép này hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân chết tại chính mình bên cạnh. Nếu không, chính mình không xứng là nam nhân. Hừ, Trịnh Diên Vũ cười lạnh một tiếng. Dưới song trưng án biến thành đẩy ngang. Trưởng kình xa xa đụng vào hai người. Phanh phanh, hai người thẳng tắp bay ngược ra vài chục trượng. Thân tượng phía sau hữu tiến kéo lấy. Như chơi diều, hai người này hạ tràng chẳng những không thể dọa lùi đám người. Ngược lại kích thích bọn hắn huyết tính. Nhao nhao lấy mang thương chi thân bắn về phía Trịnh Diên Vũ. Từng cái hung hãn không sợ chết. Dũng cảm tiến tới. Hai nữ ngạc nhiên nhìn về phía đám người. Bọn hắn không nghĩ tới này nhóm đám người ô hợp. Tâm tư bất định nguyên hổ khiếu đường cao thủ càng như thế oanh liệt. Quang Minh đan trọng thưởng thêm mỹ nữ hai tầng kích động để bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào. Không sợ hãi, thể hiện ra kinh người huyết tính. Nam nhân hết thảy hành vi căn bản cũng là vì nữ nhân. Có như vậy mỹ nữ tại phía trước, bọn hắn từng cái cũng giống như biến thành huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Trịnh Diên Vũ song trưởng không đủ dùng, cố kỹ trọng thi, hai tay hợp lại ngưng tụ xuất một cái mãnh hổ ảnh tử. Giống như thu nhỏ chân hổ một loại nhào về phía đám người. Phanh phanh phanh phanh, một đám người giống như thiên nữ tán hoa kiểu bay xuống các nơi. Có hướng đông có hướng tây, hoặc hướng nam hướng bắc, bốn phương tám hướng bay ra, hình thành một nửa hình tròn. Trịnh Diên Vũ cười lạnh liếc xéo đám người, lần nữa duỗi ra song trưởng chụp về phía hai nữ. Lý Nhược Lan cùng Lục Chân nhếch môi đỏ quật cường nhìn hắn chằm chằm. Toàn thân mềm mại bất lực, muốn động lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem song trưởng hạ xuống. A, Hồ Nha lần nữa đụng tới, đâm đầu vào chỗ chết. Trịnh Diên Vũ sắc mặt âm trầm, quay đầu một trưởng vỗ xuất, trưởng lực như sóng lớn bài không. Hồ Nha bay đến giữa không trung, bị sóng lớn kiểu trưởng lực bắn trúng, lần nữa bay rớt ra ngoài. Xuy, một đạo hàn quang lóe lên liền biến mất, xé vải thanh âm nghe ngóng quanh thân run lên. Ây, chấm ngoặc kép, Trịnh Diên Vũ biến sắc, cúi đầu nhìn về phía ngực. Hắn biết rõ Triệu Đại Hà Quang Minh đao là một đại uy hiếp. Có viễn siêu tu vi uy lực, thậm chí có thể uy hiếp được hắn. Cho nên hắn sớm mặc bảo giáp, dù cho gặp gỡ Quang Minh đao cũng không sợ. Lại không nghĩ rằng bảo giáp như xưa vô dụng. Một đao vậy mà đâm xuyên qua bảo giáp. Sở ly này ngưng tụ uẩn dưỡng một đao uy lực tuyệt luân. Không trở ngại chút nào phá vỡ bảo giáp, bắn thủng thân thể. Trịnh Diên Vũ quay người liền đi, giống như một cái bóng thoáng qua một lần liền biến mất. Sở ly đang lẳng lặng đứng tại cửa chính, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Diên Vũ biến mất phương hướng. Đám người lấy làm kinh hãi, lập tức gieo hò. Bọn hắn đều thấy được một đao kia lóe lên liền biến mất, lại bắn thủng Trịnh Diên Vũ. Sở ly chậm rãi tới đến hai nữ bên cạnh, cười nói, hai vị sư tỷ, mạng nhỏ kém một chút không còn a. Lý Nhược Lan tức giận, còn không tranh thủ thời gian dìu chúng ta đi vào. Sở ly một tay một cái đỡ dậy hai nữ, chậm rãi vào đại môn, không để ý đại phong đà đám người, mảy may không để ý bọn hắn rên gì kêu thảm. Một lát sau, Sở ly lại ra đây, vứt ra bốn cái bình ngọc cấp Hồ Nha, mỗi người hai khỏa, biểu hiện tốt ba khỏa, người bốn khỏa, đa tạ đà chủ. Hồ Nha luống cuống tay chân tiếp nhận bình ngọc, vui mừng quá đỗi. Sở ly cất giọng quát, Quang Minh đan ta còn có, liền nhìn các ngươi có bản lãnh hay không tới cầm. Vâng, đám người ầm vang đáp. Như vậy trọng thưởng để bọn hắn hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Vết thương trên người tựa hồ nhẹ đi nhiều. Sở ly quay lại trong đường, tới đến một gian tiểu viện. Hai nữ sóng đôi nằm tại giường bên trên, xanh cả mặt, âm u đầy tử khí. Hắn ngồi tới hai người trước giường, nhíu mày nhìn xem bọn họ. Đáng chết Trịnh Diên Vũ, tốt âm độc trưởng lực. Hai nữ chịu trưởng lực vậy mà khắc chế quang minh đan. Trưởng lực hóa đi quang minh đan dược lực, để các nàng thương thế không ngừng tăng thêm. Lại tiếp tục như thế, kéo không lên nửa canh giờ liền muốn mất mạng. Đây chính là Bạch Hổ Tông đứng đầu âm độc Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết. Lý Nhược Lan nằm ngửa tại giường. Bên trên, cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng. Thở dốc gấp rút, quang minh đan vô dụng. Muốn cứu chúng ta, chỉ có thể nội lực so hắn tinh thuần cùng thâm hậu. Vậy liền không cứu nổi. Sở Ly khẽ nói, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết liền chết xong, sớm muộn phải chết một lần. Lục Chân nằm trong Lý Nhược Lan, tinh xảo ôn nhu gương mặt bình tĩnh thong dong, chỉ tiếc không thể vào quang minh cảnh. Này Trịnh Diên Vũ là cố ý không để cho chúng ta tiến quang minh cảnh. Ác độc gia hỏa, Lý Nhược Lan nói, ngươi phải cẩn thận hắn. Lần tiếp theo hắn chưa chắc sẽ chủ quan. Vừa rồi một đao kia kinh diễm, lại không thể phục chế. Nhiều người như vậy để Trịnh Diên Vũ phân tâm. Triệu Đại Hà mới có cơ hội bắn xuất một đao kia. Lần tiếp theo Trịnh Diên Vũ tuyệt sẽ không như thế đại ý. Sở Ly nói, trước cứu các ngươi đi. Hắn nói xuất ra bình ngọc, đổ 4 khỏa quang minh đan, phân biệt một người 2 khỏa nhét vào bọn họ miệng thơm. Lý Nhược Lan mở miệng ăn sau đó, lắc đầu nói, trì hoãn thời gian mà thôi. Này 2 khỏa quang minh đan bất quá kéo lên nửa canh giờ. Những này quang minh đan đều là sư đệ, ngươi luyện, Lục Chân hỏi, Sở Ly gật đầu, luyện quang minh đan, chỉ cần có đầy đủ linh thảo, một bữa ăn sáng, nửa canh giờ ăn 2 khỏa, quang minh đan còn nhiều, có thể chống đến chúng ta trở về Đại Quang Minh Phong. Thánh nữ có thể cứu các ngươi, cũng tốt, Lý Nhược Lan gật đầu, bọn hắn tin thánh nữ có biện pháp phá Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết. Nhưng một lát sau, Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, này 2 khỏa quang minh đan xuống dưới, Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết trong nháy mắt thôn phệ dược lực, hóa thành lực lượng của mình, hai nữ thương thế lại tăng lên một phần, quang minh đan đã vô dụng, này trong nháy mắt, hai nữ thương thế đột nhiên tăng thêm, kịch liệt chuyển biến xấu, thanh khí càng sâu, liền lập tức liền muốn mất mạng. Bọn họ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, liền muốn bị tối tăm thôn phệ, toàn thân rét run. Lý Nhược Lan cố gắng mở ra đôi mắt sáng, nguyên bản trong trẻo con ngươi đã ảm đạm vô quang. Sư đệ, ta mà chết, đem tóc của ta cắt một sợi đưa cho quý sư huynh. Sở Ly nói, Lý sư tỷ, ngươi sử dụng nhiều như vậy tâm làm gì, đi đều đi, ngoặc kép, cũng thế. Lý Nhược Lan thở dài, để hắn quên ta cũng tốt. Lục Chân gian nan cười một tiếng, sư muội dùng tình rất sâu đây này. Sở Ly sắc mặt âm tình bất định, thật sâu nhìn xem hai nữ, nhìn xem sinh cơ tại bọn họ uyển chuyển thân thể một chút xíu tiêu tán, dần dần bị tối tăm cùng rét lạnh thôn phệ. Cuối cùng hắn thở dài, xoay người phân biệt ấn lên bọn họ ngực cao ngất chỗ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan cùng Lục Chân mãnh liệt trừng to mắt, khó có thể tin trừng hắn. Sở Ly nhắm mắt lại không để ý tới bọn họ. Hai nữ tốn sức đưa tay phải đi vặn bung ra hắn đại thủ. Lại cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở rót vào ngực. Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết nội lực giống như thấy được cừu non ác lang, hướng cỗ khí tức này bổ nhào qua. Trong chốc lát, Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết nội lực dọc theo Sở Ly thủ trưởng xuyên tiến thân thể của hắn. Tiệt Vân Thần Công mấy chuyển sau đó đưa chúng nó đồng hóa. Vô thanh vô tức biến mất. Lý Nhược Lan nói không sai. Phá Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết chỉ cần càng tinh thuần nội lực, Tiệt Vân Thần Công xác thực có tác dụng. Sở Ly song trưởng tiếp tục đặt ở bọn họ ngực, cuộn trào mãnh liệt linh khí quán chú. Bọn họ mừng rỡ. Sở Ly thu tay lại. Lại mỗi cái nhét một khỏa quang minh đan đến miệng các nàng bên trong. Tức khắc đan khí hóa thành thanh khí lượn lờ, sinh cơ lần nữa khôi phục. Hai nữ mở ra đôi mắt sáng, nghi ngờ nhìn hắn. Sở Ly nói, địa tạng chuyển luân kinh, huyền diệu a, quả nhiên không hổ là địa tạng chuyển luân kinh. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lục Chân nói, Triệu sư đệ, lại bị ngươi cứu được nhất mệnh. Hòa nhau, Sở Ly nói, Địa Tạng chuyển luân kinh tuy diệu, lại làm không được cái này. Đằng sau kia một lần cũng là khô vinh kinh, chính mình thế nhưng là bốc lên lớn hiểm. Tiếp tục như thế, thân phận bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.